Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 613, C613, tôi không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Mục gia là thế gia luyện đan, năm đó dựa vào thuật luyện đan, độc mục Việt mới đứng trong 9 môn Việt lớn. Nhưng xã hội dần hiện đại hóa, thiên nhiên ô nhiễm nghiêm trọng, dược liệu càng ngày càng hiếm, thậm chí tuyệt chủng, làm cho luyện đan sư càng ngày càng vô dụng. Đến thế hệ này của cha tôi, Đoàn Mục Việt đã không có nhiều người biết luyện đan, cho dù sẽ luyện đan, cũng không luyện chế được đan dược cao cấp. Bởi vậy hiện giờ các Việt khác đều muốn thâu tóm Đoàn Mục Việt. Đoàn Mục cần giải thích, ra vậy, vậy viên đan hồi xuân này chắc chắn rất quan trọng với các người, cô bỏ được đưa tôi. Diệp Phàm nói, tôi lợi dụng công tử, coi như bồi tội, hơn nữa nếu công tử không ra tay, sợ rằng Đoàn Mục Việt đã không còn tồn tại. Viên đan hồi xuân này cũng rơi vào tay người khác, còn không bằng tặng công tử. Đoàn Mục Cẩn nói, tôi không khách khí, Diệp Phàm nhận lấy viên đan hồi xuân này, có viên đan này, tương đương có thêm một mạng. Sau này nếu có chuyện, có thể liên hệ với tôi. Nói xong xoay người rời đi, sau khi tiễn Diệp Phàm đi, Đoàn Mục Cẩn nhìn về phía các trưởng lão. Các vị còn định để tôi gả cho Võ Thiên Khiếu sao? Đám trưởng lão im lặng không nói. Nếu hôm nay để anh ấy nghe thấy lời của các ngươi, hậu quả sẽ thế nào? Chắc các ông biết rất rõ. Đoàn Mục Cẩn nói tiếp, lời này của cô ta dọa sợ đám trưởng lão kia, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ vội vàng quỳ xuống nói, Việt chủ, chúng tôi sai rồi, xin cho chúng tôi một cơ hội, sau này chúng ta đều nghe theo Việt chủ. Sau khi chứng kiến sự lợi hại của Diệp Phàm, vài vị trưởng lão Đoàn Mục Việt đã sinh ra sự sợ hãi kiêng kỵ với Diệp Phàm. Nếu để vị thiên tài yêu nghiệt kia biết chuyện người phụ nữ của mình muốn gả cho người khác, chắc chắn bọn họ sẽ chết. Hiển nhiên, đám trưởng lão này đều cho rằng Đoàn Mộc Cẩn là người của Diệp Phàm. Đây là hiệu quả mà Đoàn Mộc Cẩn muốn. Cô ta muốn mượn uy thế của Diệp Phàm, hoàn toàn khống chế Đoàn Mộc Việt trong tay. Hôm nay tôi cho các người một cơ hội, nhưng tôi không hy vọng có lần sau. Đoàn Mộc Cẩn lạnh nhạt nói. Vâng, đám trưởng lão Đoàn Mộc Việt liên tục gật đầu. Tiếp theo, chuyện xảy ra ở Đoàn Mục Việt nhanh chóng lan truyền trong 9 Việt. Khi các Việt khác biết được người đàn ông của Việt chủ Đoàn Mục Việt đánh bại Việt chủ Võ Việt đã bước vào quân cảnh, còn dế tê chết Việt chủ Hách Liên. Cách chương.